Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Thủy Tinh Viên cầu sinh tử biểu diễn coi như trò vui. Ta biết rồi, liền xem như máy tính cũng có giấc ngủ hình thức cùng ngủ đông hình thức. Trương Mạn Mạn đột nhiên, nghĩ đến điểm ấy, máy vi tính giấc ngủ hình thức là bộ nhớ không mất điện. Số liệu còn tại truyền thâu, mà ngủ đông hình thức là văn bản tài liệu bảo tồn về sau. Máy tính đóng cửa, cái thí dụ này hết sức thỏa đáng, mà đại sư khen ngợi, chúng ta thái cực quyền giảng cứu này sức lực cái kia sức lực. Nói cho cùng vẫn là thân thể chuyển động, đối với trên tâm lý nghiên cứu liền không có khắc sâu như vậy. Lão Trần cũng nghe được hết sức cẩn thận. Nói tóm lại, đại than thi pháp nhập môn liền là nắm thô tưởng biến thành nghĩ lại. Cũng là tầng thứ nhất, trên cơ bản hết thảy tu luyện môn công phu này người. Đều qua không được ải thứ nhất, không cách nào nắm thô tưởng bỏ đi, chỉ còn lại có nghĩ lại. Mà đại sư kỳ quái nhìn Tô Kiếp liếc mắt, người lúc đó dùng bao lâu mới qua cửa ải này. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Có vẻ như chính mình lần thứ nhất liền tiến vào cái trạng thái này. Đây cũng là bị UD nhìn trúng nguyên nhân. Hắn ban đầu cảm thấy này không có cái gì. Có thể bây giờ mới biết. Đây quả thực là quá kinh thế hãi tục. Bất quá hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Ta lần thứ nhất liền trừ đi thô tưởng. Tiến vào nghĩ lại mà đại sư hé miệng. Qua rất lâu mới nhắm lại. Loại người như ngươi tại cổ đại. Liền là trời sinh tu đạo tài năng. Bất quá ta cũng không tin. Tiểu bằng hữu đừng khoác lác. Tô Kiếp lắc đầu. Mà lão sư, ngươi nói tiếp. Coi như ta khoác lác tốt. Hắn không muốn trong vấn đề này xoắn xuýt. Muốn nghe phía dưới nói rõ lý do. Cái kia tốt. Mà đại sư tiếp tục mở khẩu. Đại than thi pháp cửa thứ hai liền là giống như chết không chết. Cũng chính là theo tu luyện tinh thâm, cái kia nghĩ lại rất nhỏ đến liền chính mình cũng không biết hắn đến cùng có hay không tình trạng. Nói hắn không có chứ, nhưng có một ít dấu vết để lại. Nói hắn có đi, lại nhìn không ra hình thể chân thực, dựa theo ngồi thiền tới nói. Này gọi, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ. Ý tứ cũng cùng đằng trước một dạng, liền là ý nghĩ cực kỳ nhỏ. Không cách nào chuẩn xác nói rõ, loại ý nghĩ này đến cùng là tồn tại vẫn là không tồn tại. Này một cửa cảnh giới cực kỳ khó được, nếu như đằng trước tâm an thần ninh cảnh giới là ngàn dặm mới tìm được một. Như vậy hiện tại này, giống như chết không chết, tầng thứ hai cảnh giới. Liền thật đăng phong tạo cực, tại cổ đại là tu vi cực sự cao thâm thiền sư. Cả một đời tu hành đều chưa hẳn có khả năng đến. Xã hội hiện đại người thì càng ít. Như vậy tầng thứ ba đâu? Tô Kiếp đã sớm tới tầng thứ hai cảnh giới. Thậm chí thấy được tầng thứ ba. Tầng thứ ba liền là hết thảy nghĩ lại chân chính biến mất. Cũng chính là người thực vật cảnh giới. Ta xưng là tâm tử thần sống. Tại Thiền Tông lời giải thích. Đến cảnh giới này. Phật tính cũng vừa ra đời, tâm chết về sau, Phật tính hiển hiện ra, Nho gia xưng là nhân tâm, mà đạo gia gọi là đạo tâm, mà đại sư nói, tâm tính này cảnh giới, người thân thể tố chất dần dần sẽ phát sinh kinh người cải biến. Ta nhiều năm như vậy, chỉ có thấy được tâm sự vài người có thể đến nơi đây bước. Mà đại sư, người đến cảnh giới này không có. Tô Kiếp hỏi, không có, ta giống như ngươi, đều là tầng thứ hai, giống như chết không chết. Dĩ nhiên ta tu luyện không phải đại than thi pháp, mà là một cái khác suy tưởng. Nhưng kỳ thật nguyên lý đều là giống nhau. Kết quả cuối cùng, cũng chính là truy cầu cái này. Mà đại sư nói, tiểu bằng hữu, người thật đến giống như chết không chết tình trạng. Lão Trần có chút không tin. Ta tu luyện thái cực quyền dưỡng khí nhiều năm như vậy. Cũng chỉ là đi ngủ đặc biệt thực tế. Không nằm mơ, ăn cơm đặc biệt hương. thân thể vô cùng bồng, con mắt, răng, mũi, lỗ tai cảm giác đều hết sức linh mẫn. Dựa theo lão ma nói, cũng bất quá là tầng cảnh giới thứ nhất, tâm an thần ninh mà thôi. Trần Thúc, người nào không biết thân thể của ngài bồng, thích nhất biểu diễn tuyệt chiêu liền là cắn một cái vỡ hạch đào cùng hạt đậu tằm. Trương Mạn Mạn nói, lão Trần tuổi thật hơn 60, nhìn giống 40 tuổi ra mặt, mà lại hàm răng của hắn đặc biệt tốt, nhai cứng rắn hạt đậu tằm cờ rốp một thoáng liền mài đến vỡ nát. Thậm chí cứng rắn hạch đào, hắn đều dùng răng đi cắn nát. Dĩ nhiên, tay hắn chỉ cũng có thể tùy tiện bóp nát hạch đào. Lão Trần nói thật, ta cũng không tin, có thể sự thật liền là như thế. Tâm lý của ta học kinh nghiệm nói cho ta biết, vị này tiểu bằng hữu là thật, mà lại có khả năng trực tiếp đột phá đến người thực vật cảnh giới. Mà đại sư có chút cười khổ, lần kia ta tại trong công viên thấy hắn, hắn bị chết không sạch sẽ, nhưng bây giờ hắn cái chủng loại kia tâm lý chuyển động ngay cả ta cũng nhìn không ra tới. Nói toạc ta cũng không tin. Lão Trần lắc đầu liên tục. Nếu như hắn tại tuổi đời này đến người thực vật cảnh giới, cái kia không thể so trùng dương tổ sư còn lợi hại hơn. Chỉ có lục tổ tuệ năng đột nhiên khai ngộ, tại rất nhỏ tuổi tác liền đạt tới cảnh giới này. Lục tổ tuệ năng là đọc kinh Kim Cang một câu kia, cần phải không có chỗ chủ, thì cái tâm mới xuất hiện, mới lập địa thành Phật, thiên cổ chiếu rọi, cần phải không có chỗ chủ, thì cái tâm mới xuất hiện. Tô Kiếp nghe thấy câu này, như có điều suy nghĩ, ý tứ của những lời này là người đối thế gian vật chất tình cảm không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Thời điểm, liền hội đản sinh ra Phật tính, mà đại sư nói, ở có ý tứ là dừng lại, lưu luyến, dĩ nhiên, này lưu luyến không phải kia lưu luyến, mà là nhân quả duyên phận bên trên lưu luyến. Cũng không là muốn ngươi diệt sạch nhân tính, không nhận phụ mẫu, không cần thân tình. Có người đem cái này lĩnh ngộ sai, thật bỏ qua hết thảy, ngược lại đi lên ma đạo, không chỗ ở không phải đoạn diệt. Hiện tại có ít người tu luyện đoạn diệt pháp, trên thực tế đã 10 phần sai. Đây thật là khó có thể lý giải được. Tô Kiếp lắc đầu, công phu đồ vật vẫn là đơn giản, chiêu thức này, cái kia chiêu thức đều là có dấu vết mà lần theo. Lão Trần lắc đầu, trên tâm lý đồ vật cái kia quá phức tạp đi. Nghe ngươi nói hồi lâu, huyền diệu khó giải thích, không người biết sẽ cho rằng là giang hồ phiến tử. Trên thực tế hiện tại cũng có rất nhiều này. Loại, đại sư, làm cái gì linh tu ban, đều là lừa đảo, ảnh hưởng lòng người khỏe mạnh không nói, lừa tiền lừa sắc, còn ảnh hưởng trị an xã hội. Loại hiện tượng này còn nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta này chút như người bình thường nghiên cứu tâm lý học người. Ma đại sư thở dài, cho nên cái này là ngươi không ra ban nguyên nhân. Lão Trần nói, ta còn muốn ngươi đi ta Hỗn Nguyên Thái Cực quán cho học sinh nói một chút khóa đây. Quên đi, thôi. Ma đại sư khoát khoát tay, pháp không khinh truyền, cũng không là tệ cây chổi từ chân, mà là lịch xem như ngươi đem chân tướng bày ở trước mặt của hắn. Bọn hắn cũng cho rằng là lừa đảo, rất là bất đắc dĩ a. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi. Lão Trần nói, ngươi là muốn tham khảo ta Thái Cực quyền, nghiên cứu ra được trị liệu bệnh tâm lý thủ pháp. Ta Thủy Tinh Cầu trị liệu pháp sắp hoàn thiện, vừa vặn Tô Kiếp tiểu bằng hữu tại đây bên trong, không bằng tới mở mang kiến thức một chút, tìm cho ta tìm trong đó sơ hở. Mà đại sư theo trong ngăn kéo lấy ra quả táo lớn nhỏ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu một cầm trên tay, mà đại sư hơi xoay tròn, liền toàn bộ bóng giống như lăng không trôi nổi một dạng. Theo hắn thủ pháp biến hóa, thủy tinh cầu giống như đã mất đi trọng lượng, so lông chim còn đang thoải mái. Tại đầu ngón tay của hắn, bàn tay, cánh tay, trên bờ vai lăn qua lăn lại, cái này thủy tinh bóng tựa hồ sống, được trao cho sinh mệnh, giống như một con thủy tinh con thỏ nhỏ, tại ma đại sư, trên thân chạy tới chạy lui. Hết sức sống động, trông thấy cái này thủy tinh cầu, Tô Kiếp tựa hồ thấy được một cái vừa đản sinh tiểu sinh mệnh. Đối với thế giới hết sức tò mò, khắp nơi đều mới lạ và mỹ hảo, cả người tâm tình đều vui mừng mau dậy đi. A, Trương Mạn Mạn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai thủy tinh cầu thật nhanh chuyển động, tựa hồ là con thỏ nhỏ gặp phải mãnh cầm tập kích. Ở vào bản năng đang tránh né, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh, Tô Kiếp thấy đều lo lắng đứng lên, lo lắng này con thỏ nhỏ vận mệnh. Két, ngay tại tối hậu quan đầu, thủy tinh cầu vèo một cái, chui vào ma đại sư trong tay áo, đại biểu con thỏ nhỏ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chui vào trong huyệt động, đào thoát trong cuộc sống một kiếp. Tô Kiếp tâm cũng như chút được gánh nặng. Sau đó, thủy tinh cầu theo trong tay áo ngó giáo giác trượt ra đến. Một bộ linh động khoan khoái bộ dáng, ung dung lăn lộn, phơi nắng, sau đó định trụ bất động, tựa hồ mệt mỏi muốn tiến hành ngủ say, mà Tô Kiếp con mắt cùng thần tâm toàn bộ đều bị này linh động thủy tinh cầu hấp dẫn. Căn bản không thể rời bỏ. Đi theo thủy tinh cầu sinh mệnh mà múa lên. Tại thủy tinh cầu mệt mỏi muốn ngủ say dáng vẻ, hắn cũng có một loại an bình muốn ngủ cảm giác. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua Trương Mạn Mạn, thế mà ngồi trên ghế cứ như vậy ngủ thiếp đi. Một đoạn này thủy tinh cầu ta là thỉnh thoảng nhìn thấy con thỏ nhỏ xuất động chơi đùa bị lão ưng nuổi bắt, tránh thoát một kiếp quá trình. Lấy tay pháp biểu hiện ra ngoài, mệnh danh là sinh cùng tử, trong đó tăng thêm thái cực quyền đủ loại kinh lực. Mà đại sư nói, bộ này thủ pháp còn thêm một chút thôi miên thủ pháp, trị liệu lòng người tật bệnh, để cho người ta khai ngộ tự nhiên sinh tử, ngươi xem coi thế nào. Lợi hại, Tô Kiếp nhìn mà than thở, đây thật là cao thâm nhất nghệ thuật, ta từng nhìn qua một chút. Đạt nhân tú, thủy tinh cầu biểu diễn. Những cái kia đều có thể để người ta không kịp nhìn. Có thể ngươi so ra, liền là học sinh tiểu học cùng tiến sĩ khác biệt. Ta sau khi xem, đều cảm giác sinh tử vô thường. May mắn mình còn sống. Ở sâu trong nội tâm rất là an bình cùng thỏa mãn. Công phu dùng loại thủ pháp này bày ra, đơn giản hoàn toàn mới. Xem ra công phu dùng tới cách đấu thật sự là quá lãng phí. Đúng, công phu kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là sáng tạo cuộc sống tốt đẹp. Nếu như đi dùng tới đánh người tới kết luận mạnh yếu, quá mức nhỏ hẹp, lão Trần gật gật đầu. Ta đây là thế nào? Trong lúc nói chuyện, Trương Mạn Mạn tỉnh táo lại. Ma thúc, ta vừa rồi bị thôi miên. Ngủ ngon dễ chịu. Ngươi tâm tư rất nặng a, mà đại sư nói, tại ta chỗ này nán lại một đoạn thời gian, ta giúp ngươi điều chỉnh quyết tâm lý trạng thái. Trương Mạn Mạn tựa hồ chính đang chờ câu này, cái kia liền đa tạ ma thúc, ngài cái này tâm lý huấn luyện thế nhưng là khó được. Ta nghe nói Liễu Long mời ngài đi cho hắn làm 3 tháng tâm lý khai thông, khiến cho hắn chiến thắng rất nhiều đối thủ. Nhất cử cầm tới non sông cúp vật lộn thi đấu cả nước quán quân. Đẳng cấp bây giờ điểm là thủy chung xếp tại thứ nhất. So với tên thứ hai kéo ra lão đại một đoạn, Liễu Long, Tô Kiếp biết, đây là hiện ở trong nước vật lộn thứ nhất. Chu Xuân vừa mới bò vào 10 vị trí đầu, nhưng cùng Liễu Long so ra, chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Xuân đẳng cấp điểm là hơn 300. Mà Liễu Long thì là hơn 5.000, chênh lệch gấp 10 lần. Vật lộn tuyển thủ đẳng cấp điểm là căn cứ thắng bại số lần, tranh tài đặc sắc trình độ rất nhiều nhân tố, dùng tinh chuẩn phép tính tới ước định thực lực. Đừng nhìn Chu Xuân sát nhập vào 10 vị trí đầu, nhưng nếu như đụng phải Liễu Long, tam quyền lưỡng cước liền sẽ đánh cho hắn liền mụ mụ đều không nhận ra.